Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 58. Còn 3 phút nữa mới có điểm, mà 3 phút này không có gì để làm nên cực kỳ dài. Trần Hề ngồi không yên, cô từ cuối giường đứng lên, đi đến bên cạnh Phương Nhạc, cũng nhìn chăm chăm màn hình máy tính với anh. Tối nay hai người dùng sữa tắm mùi tuyết tùng mới mua, mùi thơm này vừa tươi mát lại vừa tao nhã. Phương Nhạc rất quen thuộc, nhưng anh luôn cảm thấy mùi tuyết tùng trên người của Trần Hề không hề giống với mùi trên người anh. Tay Phương Nhạc cầm con chuột, khuỷu tay để bên ngoài bàn máy tính. Trần Hề đứng gần, quần áo ngủ rộng thùng thình của cô thỉnh thoảng chạm vào tay anh, giống như lông vũ mà trêu chọc anh. Phương Nhạc đặt khuỷu tay lên bàn, liếc mắt nhìn thấy cánh tay trắng nõn sạch sẽ của cô, không tránh né được. Phương Nhạc bỗng nói, ngồi đi. Trần Hề hoàn toàn không ngại phải đứng, cô nói, không cần, sắp có điểm rồi. Mấy giây sau, Phương Nhạc lại lên tiếng lần nữa, em rửa mặt chưa? Rửa rồi, sao thế? Chẳng trách có mùi thơm khác, Phương Nhạc đổ thừa sự khác thường này cho kem dưỡng da của Trần Hề, anh đáp, không sao cả. Phương Nhạc không lên tiếng nữa, nhưng cổ anh như bị cái gì đó trói buộc lại, không thể xoay người sang bên cạnh. Ánh mắt dán chặt lên màn hình máy tính đang phát sáng. Màn hình máy tính được đặt chế độ bảo vệ trong 2 phút. Khi hết 2 phút, màn hình cũng dần tối lại. Trần Hề một lòng tập trung vào máy tính, cô trực tiếp chạm vào bàn phím và màn hình lại sáng lên. Tay Trần Hề tự động lướt ngang qua trước mặt Phương Nhạc. Lúc nó chuẩn bị rời đi, bàn tay thon dài, sáng bóng đốt ngón tay giữa có vết chai do quanh năm cầm bút. Mà xui quỷ khiến thế nào, Phương Nhạc lại nắm lấy cái tay này. Trần Hề chưa kịp chuẩn bị gì, tay giống như là bị điện giật, giống như vừa cầm gì đó nặng nên trở nên hết sức, bỗng nhiên quên luôn động tác muốn làm. Lúc này Phương Nhạc đã kịp phản ứng lại, nhưng không giải thích được hành động của mình. Nhưng bây giờ nếu bỗng buông tay ra thì đột ngột quá. Phương Nhạc buông tay ra, như có như không nắm lấy tay cô nói, sao tay em lại lạnh thế? Mà Trần Hề cũng không biết tay mình có lạnh hay không lạnh. Trước khi bị Phương Nhạc nắm, tay cô không có cảm giác gì. Bây giờ lại cảm thấy có hơi nóng. Nên nghe theo lời Phương Nhạc, cô cũng đáp bậy bạ. Chắc do máy lạnh đó, có thể mở máy lạnh nên có hơi lạnh. Phương Nhạc nghe thế nói, lạnh sao em không nói sớm, đi tăng nhiệt độ lên một chút. Không sao đâu, em chịu được mà. Trần Hề cảm thấy miệng mình có hơi mất khống chế, càng nói lại càng lộn xộn. Cô kịp thời cắt ngang câu chuyện này. Cha điểm trước đi đã. Phương Nhạc ừ một tiếng, từ từ buông tay Trần Hề ra. Tay Trần Hề tự nhiên rũ xuống hai bên chân, không có ý gì muốn di chuyển cả. Phương Nhạc cũng thoải mái, không vội vã gì nói, em muốn cha điểm trước không? Anh cha điểm trước đi. Trần Hề không giống như Trương Tiêu Hạ, gần quê thì rụt rè, cô đơn giản chỉ là khiêm tốn. Phương Nhạc biết cô lo lắng, nhưng cô càng mong đợi nhiều hơn là lo lắng. Phương Nhạc không nghe cô nói đam, cha điểm của em trước đi, phiếu dự thi đâu? Thấy cũng gần đến giờ có điểm, Trần Hề cũng không khách sáo với Phương Nhạc nữa. Cô lấy phiếu dự thi trong túi quần ngủ ra. Phương Nhạc mở tờ giấy được gấp lại ra, nhanh chóng và cẩn thận nhập số báo danh của Trần Hề vào. Ngoài cửa sổ thì mưa như thác đổ, hai người nín thở mà chờ đợi. Sau khi xác nhận xong, số điểm của Trần Hề xuất hiện trên màn hình. Tên họ Trần Hề, tổng điểm 694, hạng 366. Vào giờ khắc này, thời gian như ngừng lại, tế bào vào giờ khắc này như binh hoang mã loạn. Năm nay số lượng học sinh trong toàn thành phố đi thi đại học xấp xỉ 320.000 người. Mà cô lại đứng thứ hạng 366 trên toàn thành phố. Cô một mình một ngựa từ một trường trung học ở một trấn nhỏ không tên. Cấp 2 thì mở một con đường thoát ly, được mọi người gọi là thần đồng suốt 3 năm. Mà trong 3 năm này cô không hề giải trí, khắp phòng toàn bài thi, ruột bút chất đống thành chồng, xông qua bao nhiêu cửa ải, cuối cùng đã đến giờ phút này. Trong phòng yên tĩnh, giống như xuyên qua lớp băng, hừng hực lên ngọn lửa nóng. Tế bào đấu đá lung tung, bọn họ nhiệt huyết dâng trào. Phương Nhạc ngồi trước máy tính, cục đá treo trên cổ cũng được buông lỏng. Anh nghiêng đầu nhìn Trần Hề, giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp. Trần Hề. Hả? Em thật sự rất giỏi. Cảm ơn. Trần Hề tự tin mỉm cười, tim đập liên hồi. So với giông tố bên ngoài cửa sổ thì còn vang dội hơn. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô như tỏa sáng. Phương Nhạc nhìn cô, ánh mắt che giấu hết mọi thứ xung quanh. Hai người nhìn nhau, đến tận khi màn hình máy tính trở nên tối đi, hai người mới tỉnh khỏi cơn mộng. Trần Hề hối anh. Anh mau tra điểm của mình thử đi. Phương Nhạc không nhanh không chậm nhập số báo danh của mình vào. Anh thi được 688 điểm, hạng 698 toàn thành phố. Trần Hề thật lòng nói. Anh cũng giỏi lắm. Phương Nhạc bình tĩnh cười một tiếng, học theo cô nói. Cảm ơn. Trần Hề đam. Nên mà, phải trả lễ lại chứ. Phương Nhạc buồn cười nói. Thế thì nói qua nói lại nhiều thêm chút đi. Thế sao còn muốn khen em? Anh khen theo lệ thôi. Vậy em cũng theo lệ một chút. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên có cuộc gọi đến, cắt ngang màn tâng bốc nhau giữa hai người. Hai người mới vừa tra điểm xong, còn chưa kịp gọi điện báo cho mẹ Phương. Mẹ Phương tính rất nóng nên gọi điện ngay đến. Bà ấy không kịp chờ nữa. Tra điểm chưa? Mẹ nghe nói bọn họ đã tra điểm rồi đấy. Hai đứa tra điểm chưa? Sao cứ mãi không gọi cho mẹ thế? Mới vừa tra xong ạ. Phương Nhạc vừa nói vừa đứng dậy, đi đến tăng nhiệt độ của máy lạnh lên, đáp. Trần Hề thi được 694 điểm, con thi được 688 điểm. Mẹ Phương không có khái niệm gì với điểm số này. Mẹ nói. Trời ạ, cao hơn điểm của chị con nhiều quá. Hai đứa có chắc là điểm của mình không thế? Mẹ Phương ở quán trà, đầu bên kia điện thoại còn có ông chủ Phương và bạn của ông ấy. Ông chủ Phương hỏi bà hai người thi bao nhiêu điểm. Mẹ Phương nói điểm của hai người cho ông nghe. Phương Nhạc nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn. Số điểm của anh và Trần Hề truyền ra từ miệng của họ rất nhiều lần. Phương Nhạc lời ít ý nhiều giải thích. Trần Hề hạng 366 toàn thành phố, con thì hạng 698 toàn thành phố. Mẹ Phương hét chói tai. Bà không biết nhiều về điểm, nhưng chắc chắn về hạng bà biết. Mẹ Phương ngạc nhiên, vui mừng, muốn điên lên, chia sẻ với mọi người trong quán trà. Ông chủ Phương cướp điện thoại la hét. A Nhạc, Hề Hề, hai đứa muốn cái gì, bà mua cho hai đứa. Muốn cái gì, bà cũng mua cho hai đứa hết. Trong quán trà vang lên tiếng hoan hô. Ông chủ bà chủ, mời khách, mời khách. Mẹ Phương có hơi keo kiệt, cười ha ha nói. 10%, tất cả giảm giá 10%. Sau đó cúp máy. Trần Hề và Phương Nhạc như muốn thủng màng nhĩ, cùng trố mắt nhìn nhau. Hai người không nhịn được mà cười một cái. Lại thêm một cuộc gọi điện thoại đến, lần này là Phan Đại Châu. Hôm nay trời mưa, Phan Đại Châu không mở sạp bán. Coi như trời trong thì cậu cũng không có tâm trạng mở sạp. Cả nhà bọn họ đều tề tựu ở một chỗ chờ kết quả thi đại học. Phan Đại Châu giống to. Mày đoán thử xem, tao thi được bao nhiêu điểm? Phương Nhạc còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã có người tự động trả lời thay anh. 662 điểm đó, xếp hạng 5.200 toàn thành phố. Phan Đại Châu tức giận nói sang bên cạnh. Mẹ! Mẹ Phan lại cực kỳ vui vẻ. Con trai mẹ giỏi ghê. Giọng của hai mẹ con họ oang oang, Trần Hề cũng nghe thấy rất rõ ràng. Phương Nhạc lấy điện thoại, mở loa ngoài để Trần Hề nói chuyện với Phan Đại Châu một chút. Lần này Phan Đại Châu xem như gặp may. Theo dự tính của cậu thì không được cao như thế. Thi xong gần như muốn dỡ nhà. Sau khi tỉnh táo lại thì lập tức gọi điện cho Phương Nhạc. Cậu cảm thấy chắc chắn tối nay mình sẽ không ngủ được. Cậu không kiềm chế được nữa nên vui vẻ cuốn lấy Phương Nhạc đòi chơi game suốt đêm. Nếu không đồng ý thì sẽ đến nhà họ Phương quậy. Phương Nhạc nói, mày chuyển sang làm chó Husky à? Trần Hề không thể nhịn được cười. Phương Nhạc không nhịn được xoa đầu cô. Hai người mặt đối mặt, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu. Bên điện thoại của Phương Nhạc phát ra những âm thanh la khóc om sòm. Lỗ tai của Trần Hề có chút nóng, cô vui vẻ nhỏ giọng nói, anh cùng với cậu ấy chơi game đi, em còn phải nói cho ba em nữa. Ừ. Phương Nhạc dừng một chút hỏi cô, em có muốn chơi game hay không? Trần Hề cười đáp, hôm nay không muốn. Đầu tiên anh hãy khống chế Đại Châu chút đi đã. Em về phòng đây, ngủ ngon. Phương Nhạc nhìn Trần Hề đi ra khỏi phòng ngủ. Trong điện thoại vẫn còn vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Anh bất đắc dĩ nói với Phan Đại Châu, được rồi, khóc đi. Cúp máy, Phương Nhạc thấy có mấy tin WeChat chưa đọc, hầu như đều là tin nhắn hỏi điểm. Trong đó có một cái là của Lưu Chi Thời. Phương Nhạc tính toán một chút về chênh lệch thời gian, cười một cái. Đầu tiên trả lời cho cậu ta trước, nói số điểm của mình và Phan Đại Châu cho cậu ta biết. Trần Hề không mang theo điện thoại, cô trở về phòng. Bây giờ là buổi tối, cô sợ bác Tưởng không tiện nghe máy, cô soạn trước tin nhắn gửi cho bác Tưởng. Cầm điện thoại lên nhìn một cái là tin nhắn Lưu Chi Thời vừa gửi cho cô vào 5 phút trước. Trần Hề báo điểm thi của mình cho bác Tưởng biết trước, lại mở đoạn nói chuyện với Lưu Chi Thời ra. Trần Hề gửi điểm của mình cho cậu ta biết. Lưu Chi Thời nói, chúc mừng. Trần Hề cảm ơn. Lưu Chi Thời lại nói, qua mấy ngày nữa tôi sẽ về nước. Cậu nghỉ hè rồi sao? Đúng thế, lần này về đại khái chắc chỉ tầm nửa tháng. Một năm Lưu Chi Thời ở nước ngoài, mới đầu hai người cũng không trò chuyện với nhau. Sau đó, QQ của Lưu Chi Thời bị mất. Trần Hề nhận được tin lừa đảo. Lúc ấy cô không để ý. Mấy ngày sau Lưu Chi Thời mới lấy lại được QQ, nhắc nhở cho bạn thân mình, cũng nhắc nhở cho Trần Hề. Chỉ có thế, hai người họ thỉnh thoảng sẽ trò chuyện trên QQ mấy câu, chẳng qua nói chuyện cũng không nhiều. Trần Hề nói chuyện xong với Lưu Chi Thời rồi chờ bác Tưởng trả lời. Sau khi biết điểm đến giờ, vẻ mặt của cô cũng xem như là bình tĩnh, chỉ có tim đập như mất khống chế. Lúc này tim đã bình tĩnh lại, nhưng có một suy nghĩ không biết từ đâu chui lên. Lúc đầu có gió nhẹ và mưa nhẹ, từ từ cảm xúc bắt đầu rời núi lấp biển. Bên ngoài sấm chớp vang rền, mưa gió đang đan xen, nhưng Trần Hề cảm thấy trời quang vạn dặm, sóng biển mênh mông. Cô nhìn cánh cửa nhỏ cô chỉ mới mở có một lần kia, mặc dù ngập tràn suy nghĩ, buông thả mình như ngựa đứt dây cương. Điện thoại di động có cuộc gọi video, là bác Tưởng gọi đến. Tháng trước bác Tưởng mới vừa đổi sang điện thoại thông minh, nhưng bởi vì tiết kiệm lưu lượng nên Trần Hề chưa từng gọi video cho ông ấy. Trần Hề nhận video, trên màn hình điện thoại xuất hiện mặt của bác Tưởng, ba Trần, còn có Trần Ngôn. Bác Tưởng cười giải thích, bác và ba con đang ở trấn trên uống rượu mừng. Trong thôn có người kết hôn, tiệc được tổ chức ở dưới chân núi của trấn nhỏ. Họ uống rượu đến tận bây giờ, dùng mạng của quán ăn. Trần Hề hỏi, trễ quá rồi mà tiệc cưới vẫn chưa kết thúc sao ạ? Bác Tưởng đáp, hiếm khi mới có dịp mà, mọi người trò chuyện với nhau một lát. Được rồi, cháu nói chuyện phiếm với ba cháu đi. Điện thoại dùng mạng của quán ăn, không sợ tốn tiền, bác Tưởng nhường lại vị trí. Ba Trần ôm Trần Ngôn, cả gương mặt gầy nhom cũng xuất hiện trong ống kính. Lần đầu tiên ba Trần mới biết gọi điện thoại qua video nên rất ngạc nhiên. Trần Hề cười, dùng thủ ngữ nói chuyện với ông ấy. Ba Trần lấy lại tinh thần, vẻ mặt mừng rỡ, bắt đầu nói chuyện tầm xa lần đầu với con gái. Ba Trần hỏi cô, con nói con thi được bao nhiêu điểm? Trần Hề đáp, 694 điểm, hạng 366 toàn thành phố. Ba Trần không hiểu hỏi, có lên được đại học không? Trần Hề chân thành nói, được, con có thể đậu vào đại học cực kỳ tốt. Ba Trần vui vẻ ra mặt, lại bắt đầu hỏi thăm sức khỏe của Trần Hề, ăn uống thế nào, có nghe lời không? Mỗi lần hai ba con nói chuyện với nhau, những câu hỏi đều cứ lặp đi lặp lại. Trần Hề chẳng thấy phiền, trả lời hết tất cả những câu hỏi của ba Trần. Nói chuyện đến cuối cùng, ba Trần mới sờ đầu Trần Ngôn nói, cười hỏi Trần Hề một chuyện. Trần Hề nhìn ba Trần làm thủ ngữ xong, ngẩng người, hỏi ông ấy ba nói gì. Ba Trần làm lại một lần nữa. Trần Hề yên lặng một lát, nhưng cuộc gọi video vẫn có tiếng động. Ba Trần ở trong ống kính truy hỏi. Trần Hề nghiêm mặt từ chối nghe ba Trần nói chuyện này. Vẻ mặt ba Trần có hơi khó hiểu, mất mát và không vui. Trần Hề lấy lại tinh thần nói với ba Trần mấy câu, dặn dò ông ấy lúc về nhà nhớ cẩn thận. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Trần Hề lật điện thoại di động lại, ngồi yên trên giường một lúc lâu. Trần Hề nghe thấy tiếng giông tố ngoài cửa sổ. Chuyện ba Trần hỏi cô thật ra cũng không tính là chuyện gì nghiêm trọng cả. Nhưng giờ khắc này, không hiểu sao, Trần Hề lại nhớ về bộ phim điện ảnh của Pháp có tên là Cái Hang mà trước kia cô từng xem qua. Bộ phim đó thật sự vừa dài vừa khô khan. Phương Mạt còn chẳng xem nổi 15 phút. Nhưng thấy cô cứ xem đi xem lại nhiều lần nên Phương Mạt thật sự không hiểu được. Trần Hề cũng không rõ vì sao cô lại chỉ yêu thích mỗi bộ phim đó. Có lẽ giờ phút này mơ hồ đã có câu trả lời vô cùng sống động và chân thật. Ở cuối phim, chiếc gương nhỏ đảo lộn, các tù nhân trong ngục giam đang mong đợi cuộc vượt ngục thành công. Nhưng bên ngoài ngục giam, các cai ngục đã đứng đó, há miệng chờ sung dụng, đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng vì sao cai ngục lại biết mà đứng đó chờ? Bởi vì trong nhóm người bọn họ, có người đã tiết lộ tin tức. Claudie ngoại tình với em dâu của mình, xém chút nữa đã mưu sát vợ mình. Người như thế sao có thể tin tưởng được? Hoặc là nói, mỗi một tù nhân trong ngục giam này không ai đáng được tin tưởng cả. Chuyện vượt ngục này vừa mới bắt đầu đã tồn tại một tai họa ngầm. Chờ họ không phải tương lai tươi sáng, tất cả mọi người đều mong chờ và cố gắng. Nhưng vào thời khắc cuối cùng lại có một mồi lửa. Hình như mưa càng ngày càng lớn, trời quang vạn dặm và sóng biển mênh mông cũng dần biến mất. Trần Hề trằn trọc chờ mình. Chiều nay trong lòng cô có một tảng đá lớn đè nặng. Trước giờ cô làm việc gì cũng đều rất nhanh. Lúc đầu nghe thấy người ta nói thành phố tuyển học sinh, cô đã bắt đầu sôi nổi chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh của thành phố. Cho nên vào 2 giờ sáng cô vẫn khó lòng mà ngủ được. Cô nhìn ánh sáng yếu ớt từ khe cửa phát ra, quyết định sẽ về nhà sớm một chút. Vốn dĩ cô tính mùa hè này sẽ đi kiếm tiền, chuyện về nhà đặt ở dự định cuối cùng. Nhưng bây giờ cô cảm thấy chuyện về nhà này có lẽ quan trọng hơn. Vì thế ngày hôm sau, cô báo cho Phương Nhạc và ông chủ Phương cô muốn về nhà. Không ngoài ý muốn đã dẫn đến một đống vấn đề. Ông chủ Phương hỏi vì sao đột nhiên lại muốn về. Trần Hề nói là cô nhớ nhà. Phương Nhạc thì cau mày. Gấp thế sao? Hay là chờ đến xong nguyện vọng đi đã? Đến lúc đó anh về cùng em. Anh không thể đi được. Trong quán của dì không thể thiếu người. Chị em của mẹ Phương đã ra ngoài du lịch, phải tháng sau mới về được. Văn phòng hôn nhân ít nhất phải có một người ở lại giúp mẹ Phương. Mặc dù suy nghĩ muốn về nhà này của Trần Hề quá đột xuất, nhưng cô cũng đã lên kế hoạch cho mình. Học sinh tiểu học lúc đầu cô dạy hôm nay cũng đã lên cấp 2. Bây giờ là cuối tháng 6, học sinh cấp 2 vẫn chưa nghỉ hè. Cô về nhà vào lúc này, trừ khi về Hà Xuyên cũng không làm trễ nải việc học của học sinh mình. Cô cũng không cần người đi cùng. Cô sắp lên đại học rồi, đường về nhà cô đã quen thuộc từ lâu. Trước kia ông chủ Phương đã nghe nhiều thời sự pháp luật rồi, nhưng ông đối với con của mình đều thuộc kiểu nuôi thả. Nhất là bây giờ Trần Hề đã trưởng thành. Đương nhiên, ông chủ Phương cũng không sợ cô bị lừa gạt nữa. Ông chủ Phương không nghĩ nhiều, cũng đồng ý ngay. Phương Nhạc cũng không nói thêm gì nữa. Một năm Trần Hề chỉ về nhà một lần, cô nhớ nhà là chuyện đương nhiên. Anh hỏi Trần Hề chuyến này về bao lâu? Trần Hề đáp, chăng chừng 2 tuần. Đầu tháng 7 học sinh cấp 2 được nghỉ hè, em không muốn ở lại quá lâu. Được. Phương Nhạc đặt vé máy bay giúp cô. Trần Hề thu dọn sơ qua hành lý của mình. Hai người đi đến bãi đỗ xe dưới hầm. Trong không gian yên tĩnh, bánh xe của hành lý phát ra âm thanh yếu ớt. Phương Nhạc kéo hành lý giúp cô đi đến chỗ đậu xe. Anh ấn chìa khóa xe, mở cửa. Trần Hề đang tính vòng ra phía sau ngồi thì Phương Nhạc gọi cô lại. Ngồi đằng trước đi. Trần Hề đứng yên tại chỗ, nhìn sang Phương Nhạc. Anh không để ý đến cô, anh tự mở cốp sau xe ra, cúi đầu bỏ hành lý vào trong nói. Trước kia để em ngồi phía sau là bởi vì đó là chỗ ngồi an toàn. Bây giờ chạy xe được 20 mấy ngày rồi, kỹ năng lái xe chắc không có vấn đề gì nữa. Em ngồi ở ghế phó lái đi. À, Trần Hề đổi hướng, đi đến mở cửa ghế phó lái. Sau khi Phương Nhạc ngồi vào trong xe, động tác thuần thục nổ máy xe. Đưa người đến sân bay, Phương Nhạc cùng đi với Trần Hề đến cửa kiểm tra an ninh. Hai người đến rất đúng lúc, đã bắt đầu lên máy bay rồi. Trần Hề chuẩn bị xếp hàng, Phương Nhạc nói, xuống máy bay gọi cho anh. Ừ. Điện thoại di động đã sạc đầy chưa? Đầy rồi. Ừ. Phương Nhạc dừng một chút lại hỏi cô, thật sự không cần anh đi cùng em sao? Trần Hề buồn cười đáp, là anh đang xem thường ai thế? Phương Nhạc cười một tiếng, được rồi, biết em sẽ không bị lạc. Phương Nhạc đưa mắt nhìn Trần Hề đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi mới từ từ lái xe trở về thành phố. Sau khi có điểm thi đại học, cũng chính là lúc các trường đại học nhiệt tình gọi điện tuyển sinh. Phân hạng theo thành phố của Trần Hề có 36 người, còn phía Phương Nhạc có 85 người. Ngoại trừ Đại học Bắc Kinh và Đại học Hòa Khánh thì hai người họ vào những trường đại học khác đều không có vấn đề gì. Sau khi có điểm 3 ngày, Trần Hề cũng nhận không ít điện thoại tuyển sinh của các trường đại học, Phương Nhạc cũng thế. Hai người cách núi cách sông mà trao đổi tình hình cho nhau. Phan Đại Châu cũng bận, nhưng cậu bận không giống hai người họ. Ngày nào Phương Nhạc cũng nhìn thấy Phan Đại Châu, cứ cảm thấy không quen lắm. Phương Nhạc hỏi cậu, mắt kính mày đâu rồi? Phan Đại Châu cười ha hả đáp, thằng nhà quê này, tao đeo kính áp tròng đó. Sao lại đeo cái này? Phan Đại Châu nói khoác không biết ngại đáp, mày không cảm thấy tao không đeo kính trông đẹp trai hơn sao? Mày đeo kính cũng rất đẹp trai. Phương Nhạc nói xong câu này cũng im miệng, cảm thấy chắc anh đã học theo thói xấu của Trần Hề rồi. Trần Hề mới được miệng ngọt như vậy. Quả nhiên, Phan Đại Châu ngạc nhiên nói, quỷ nhập mày rồi hả? Cút. Phan Đại Châu vỗ vai Phương Nhạc, có chút nhăn nhó nói, Hạ Hạ nói tao không kính đẹp trai hơn khi tao đeo kính đấy. Phương Nhạc nghe được điểm chính, hỏi lại, Hạ Hạ. Phan Đại Châu giả vờ ho khan. Phương Nhạc cười một cái, chuyện bao lâu rồi? Phan Đại Châu muốn che đậy, đáp, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mặc dù vẫn là không có chuyện gì, nhưng Phan Đại Châu đã nắm được mật khẩu của mấy người họ. Bây giờ cậu còn đeo kính áp tròng, còn định tìm thời gian phẫu thuật cận thị nữa. Phương Nhạc nghe cậu nói nhảm nhưng cũng chẳng nói gì. Hai anh em họ nói chuyện xong lại bận rộn. Phương Nhạc cúi đầu nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên người mình. Suy nghĩ một chút, muốn tranh thủ chút thời gian buổi trưa đến trung tâm thương mại một chuyến. Anh muốn mua cho mình vài cái áo sơ mi và áo thun. Lúc xách túi đồ trở lại văn phòng hôn nhân, mẹ Phương thấy đống quần áo, bà trợn mắt há mồm. Con trai, con mới nhặt được vàng sao? Phương Nhạc đáp, một năm rồi, con chưa mua quần áo. Quả thật một năm rồi anh không mua quần áo, bây giờ sao bỗng nhiên mua ngay một đống quần áo mới thế? Mẹ Phương là người từng trải, lại là người trong nghề, bà cười ha ha. Con nói mẹ nghe xem, có phải con có bạn gái rồi không? Vâng. Phương Nhạc không từ chối, nhưng anh không tính nói quá nhiều. Sau này sẽ nói với mẹ. Ngày cuối cùng điền nguyện vọng, Phan Đại Châu đeo mắt kính, chạy đến văn phòng hôn nhân. Phương Nhạc nhìn cậu. Sao lại đeo kính rồi? Tao đến tìm mày, không phải đến tìm Hạ Hạ, thì đeo kính áp tròng làm gì? Mục đích của Phan Đại Châu rất rõ ràng. Mẹ Phương ở quán trà nên lúc này trong văn phòng hôn nhân chỉ có mỗi Phương Nhạc, máy tính đang mở. Phan Đại Châu kéo ghế dựa ra, ngồi vào bên cạnh Phương Nhạc. Cậu vẫn chưa biết nên chọn trường nào, muốn nhờ Phương Nhạc giúp cậu tham khảo nên điền nguyện vọng như thế nào. Lúc ấy, Phương Nhạc đang nhắn tin trò chuyện trên WeChat với Trần Hề. Phương Nhạc nói, trên trấn có quán nét à, sao lúc trước không thấy? Trần Hề đáp, mới mở năm ngoái. Anh có nhớ trạm xe buýt đối diện nhà trọ không? Nhớ. Khi đó em muốn anh ở quán trọ đó. Không có. Em không muốn cho anh ở đó đâu. Em là muốn tìm cho anh một nơi tốt tốt một chút. Có gì khác nhau hả? Ở phương diện thành ý là khác nhau rất nhiều. Được. Vậy anh gửi lời cảm ơn muộn cho em nhé. Không cần khách sáo. Em đến quán hết rồi. Phương Nhạc đang đánh chữ, dưới bàn bị Phan Đại Châu đạp một cái. Ta nói này, tao đang nói chuyện với mày đấy. Phương Nhạc cũng không ngẩng đầu lên đam. Tao đang nghe đây. Phan Đại Châu cảm thấy Phương Nhạc đang trả lời cho có với mình, thì nói, vậy mày nói lại cho tao nghe xem, tao vừa nói cái gì? Phương Nhạc đam, Mày nói mặc dù điểm mày thấp, nhưng đăng ký đại học Hà cũng không phải là không có hy vọng. Hờ, mày thật sự nghe được đó hả? Phan Đại Châu dựa vào bàn, chống cằm nói. Tao tra rồi, năm ngoái hạng 5.300 thành phố vẫn có thể vào đại học Hà, chẳng qua ngành học không tốt lắm. Công nghiệp hóa chất và năng lượng là chuyên ngành đứng đầu của đại học Hà. Vốn dĩ tao muốn học ngành máy tính, nhưng ngành máy tính của đại học Hà... Ôi... Phan Đại Châu thở dài. Không phải chứ, tao nói mày. Tao cảm thấy ngay cả mày muốn đăng ký ngành máy tính cũng quá sức, chỉ có Trần Hề mới có thể vào được. Đại học Hà Xuyên về cơ bản tuyển sinh theo rất nhiều phương thức khác nhau. Ngành kỹ thuật và năng lượng hóa học mà Phan Đại Châu nhắc đến thuộc lớp thực hành kỹ thuật. Nhưng lớp thực hành kỹ thuật còn được chia thành rất nhiều ngành khác nhau. Ngành cơ điện và máy móc, điện tử và tự động hóa, hàng không vũ trụ. Còn ngành thí nghiệm kỹ thuật hóa học là lớp ít được chọn nhất của Đại học Hà. Ngành máy tính là ngành hot nhất. Đại học Hà còn thành lập một lớp riêng mà điểm được chọn vào lớp đó chắc chắn đều có thể vào hai đại học Khánh và Đại học Hòa Kinh. Phương Nhạc gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu hỏi cậu. Mày muốn chọn trường hay chọn ngành? Anh hỏi câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Phan Đại Châu đang đau đầu về vấn đề này nhất. Phan Đại Châu cũng không trả lời được. Lúc trước trong quán trà, mấy người Lâu Minh Lý hỏi cậu muốn thi ngành gì. Lúc ấy cậu nói rằng, máy tính đi, ngành hot. Nguyên nhân chọn ngành máy tính cũng bởi vì đây là ngành hot. Cậu đối với chuyên ngành cũng chẳng có sở thích mãnh liệt nào. Cậu không giống Trương Tiêu Hạ. Trương Tiêu Hạ muốn học ngành báo chí bởi vì cô ấy thực sự thích nó. Cô ấy đã làm việc ở trạm tình báo trên điện thoại trong suốt 3 năm cấp 3 của mình. Cô ấy nói, lên đại học, cô ấy vẫn còn muốn tiếp tục. Phan Đại Châu cảm thấy bản thân mình, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý tương đối giống nhau. Hai người kia thật sự rất muốn học ngành đạo diễn, nhưng cuối cùng một người chọn kiến trúc, một người chọn ngành tài chính. Hai người không thể tự do phóng khoáng làm bừa để theo đuổi ước mơ của mình, mà phải lý trí để thỏa hiệp với thực tế. Vì thế ngay từ lúc đầu, Phan Đại Châu đã đi theo hướng thực tế, thuận nước bèo trôi. Cậu nói cậu muốn học ngành máy tính, nhưng khi bước được một chân vào cửa, cậu lại phát hiện số điểm của mình có lẽ không đậu được vào Đại học Hà, nên cậu lập tức do dự giữa việc chọn trường và chọn chuyên ngành. Dù sao, nếu nói về thực tế, thì danh tiếng ngành máy tính của Đại học Hà vẫn cao hơn những trường đại học khác rất nhiều. Phương Nhạc dù đang suy nghĩ, nhưng vẫn rất tập trung gửi tin nhắn cho Trần Hề. Phương Nhạc hỏi, mở máy tính chưa? Vừa mới mở máy xong. Đã điền nguyện vọng chưa? Rồi, ngành luật của Đại học Hà. Với số điểm của Trần Hề, không phải là không vào được Đại học Kinh và Đại học Hòa Khánh. Khi còn học cấp 2, cô vừa nghe thấy tên của hai trường đại học này là mắt đã sáng rực lên, bừng bừng khí thế. Nhưng sau khi trải qua 3 năm cấp 3, tính cách của cô cũng đã trầm tĩnh lại. Hiện thực đã dạy cho cô tầm quan trọng của sự kiên định và thực tế. Với số điểm này của cô vẫn quá nguy hiểm, nhất là ngành luật lại hấp dẫn như thế. Gần đây, Trần Hề nhận được rất nhiều cuộc gọi tuyển sinh của các trường đại học ở khắp trời Nam đất Bắc. Đại học Hà cũng chính là một trong số đó. Sau khi cô phân tích kỹ, lưỡng, thì cô vẫn luôn cho rằng Đại học Hà có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Phương Nhạc nói, hôm qua anh đến nhà cậu ăn cơm. Nói đến ngành luật thì nhớ tới em. Cậu rất vui vẻ, còn khuyên anh cũng thử học ngành luật đi. Trần Hề cười một tiếng. Anh có nghe theo lời khuyên không? Không. Phan Đại Châu đã không còn chống cằm nữa, cằm cậu đặt hẳn lên bàn luôn rồi. Bỗng nhiên, linh hồn văn nghệ trong người xuất hiện, hỏi Phương Nhạc một câu tầm thường không chịu nổi. Nhạc này, mày ước mơ cái gì thế? Phương Nhạc vừa đánh chữ vừa đáp. Định nghĩa của mỗi người không giống nhau. Đối với mày mà nói, ước mơ đại khái chính là mở được một quả trứng bất ngờ. Phan Đại Châu cực kỳ bình tĩnh nói, vậy ước mơ này của tao đã hoàn thành rồi. Mẹ tao nói, lần này thành tích thi đại học của tao quá xuất sắc, nên bà ấy đã lớn tiếng quyết định tương lai sau này sẽ cung cấp trứng bất ngờ không giới hạn cho tao. Phương Nhạc nói, chúc mừng mày, mơ ước đã thành hiện thực. Đời người của mày viên mãn rồi đấy. Phan Hải Châu nghi ngờ. Vậy thì nửa đời sau này của tao còn ý nghĩa gì nữa chứ? Phương Nhạc đề nghị. Thế nghỉ hưu sớm đi. Phan Đại Châu ác độc nói với anh. Thế chẳng bằng tao chết sớm một chút, thuận tiện giúp quốc gia tiết kiệm chút nhiên liệu. Ý tưởng hay đó, cố gắng lên. Phan Đại Châu thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại di động. Bây giờ hoàn toàn là nói chuyện qua loa có lệ với cậu rồi, thật đáng giận. Cầm Phan Đại Châu rời khỏi bàn, tay dùng sức vỗ lên bàn. Nói đi, mày đang nhắn tin với ai thế? Phương Nhạc cũng không giấu giếm đáp. Trần Hề. À, Phan Đại Châu bỗng bình tĩnh lại. Chẳng trách, lại trọng sắc khinh bạn. Phương Nhạc không để ý gì đến câu ấy, anh gửi câu hỏi của Phan Đại Châu cho Trần Hề. Phương Nhạc hỏi Trần Hề. Vừa nãy, Phan Đại Châu mới hỏi anh có ước mơ gì? Trần Hề đáp. Vấn đề này trước kia lúc học tiểu học, em đã từng viết qua rồi. Phương Nhạc nói. Không phải hỏi ước mơ của em là gì, cậu ấy hỏi ước mơ là cái gì? Là thế à? Trần Hề đáp. Phương Nhạc chờ, một lát sau thấy Trần Hề gửi WeChat đến. Em cảm thấy ước mơ chính là lúc thấy chán nản, khi em nghĩ đến nó, em lại có tinh thần trở lại. Phương Nhạc cười. Anh cũng thấy như vậy, ước mơ có thể khiến mình kiên định tiến về phía trước. Hai người cùng nhau định nghĩa ước mơ cực kỳ tự nhiên, giản dị, không chút màu mè, nhưng bản chất thì khác nhau một trời một vực. Trần Hề ngồi trong quán net, nghe các loại âm thanh huyên náo, thấy Phương Nhạc gửi tin nhắn đến. Anh luôn muốn hỏi em, vì sao lại chọn ngành luật? Trần Hề hỏi lại, vì sao lúc đầu cậu anh lại chọn học ngành luật? Phương Nhạc đáp, theo sự hiểu biết từ xưa đến giờ, bác sĩ và luật sư là nghề nghiệp vừa vẻ vang vừa đáng ngưỡng mộ. Ban đầu mục đích cậu chọn ngành rất đơn giản, bây giờ trái lại không còn đơn thuần nữa. Hai chữ đơn thuần này có lẽ phải thêm dấu ngoặc kép. Trần Hề nói, em biết, sau vụ án của Đồng San San thì danh tiếng của văn phòng luật của họ đã vang danh khắp nơi, không ít người khuyết tật đến văn phòng luật của họ xin giúp đỡ. Điều này sẽ dẫn đến không ít vụ làm ăn lỗ vốn cho văn phòng luật của họ. Phương Nhạc nói, mấy ngày trước, mợ còn gây gổ với cậu về chuyện này, nói công việc của cậu là công việc không kiếm ra tiền. Trần Hề cười khẽ gõ chữ. Em không vĩ đại như cậu của anh đâu. Nguyên nhân em muốn học ngành luật, đương nhiên danh tiếng và địa vị phải xếp đầu tiên. Làm việc chính nghĩa là thứ không đáng để nhắc nhất. Nói xong điều này, cô uyển chuyển đổi chủ đề. Anh đăng nhập được chưa? Đăng nhập rồi, sao thế? Vậy chắc là mạng có vấn đề rồi, bên em vẫn đang xoay vòng vòng. Ở quán net mà cũng kẹt mạng sao? Quán net này đơn sơ lắm. Khách đến rất đông, ở đâu cũng khói bụi mù mịt và chỉ có một người quản lý, bận rộn không ngừng nghỉ. Mới vừa nãy, quản lý quán đã la hét và hỏi, có khách hàng nào muốn làm việc trong quán net không? Nếu muốn, có thể gặp anh ấy để phỏng vấn. Phương Nhạc nói, một mình em ở trong quán net, nhớ chú ý an toàn. Biết rồi, anh điền nguyện vọng chưa? Điền rồi, ngành nhân loại học của Đại học Hà. Các trường đại học trong nước có rất ít chuyên ngành nhân loại học dành cho sinh viên đại học, mà Đại học Hà cũng không phải nơi có ngành nhân loại học nổi tiếng nhất. Đại học Hà có một viện nghiên cứu nhân loại học, nhưng chưa bao giờ mở ngành nhân loại học. Năm nay, trường mở thí nghiệm một lớp chuyên ngành nhân loại học, nên ngành này cũng là ngành mới thành lập, bao gồm văn hóa con người, khảo cổ nhân loại và thể chất nhân loại. Nghe nói trong tương lai còn thành lập một phòng thí nghiệm tổng hợp dưới dạng cơ cấu nhân loại học. Chuyên ngành nhân loại học ở trường trong nước là ngành học ít được quan tâm nhất. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp cũng rất khó khăn. Với điểm thi đại học của Phương Nhạc mà chọn nguyện vọng này làm tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Ngay cả Trần Hề lúc vừa nghe thấy cũng không ngoại lệ. Trước đó, Trần Hề không biết gì về ngành nhân loại học cả. Nhưng Trần Hề nhanh chóng cảm thấy sự lựa chọn của Phương Nhạc cũng không ngoài dự đoán của cô. Cô từng thấy qua sách giáo khoa của Phương Nhạc, biết Phương Nhạc mở miệng là có thể nói về xương khủng long đầu tiên được con người tìm thấy trong lịch sử. Cũng thấy được dáng vẻ tò mò của Phương Nhạc về sự xuất hiện của hầm chứa nước trên núi. Phương Nhạc thích ngành nhân loại học, anh và Trương Tiêu Hạ là hai người có thể đi đến ước mơ của mình một cách đơn thuần nhất. Anh không cần lo lắng về vấn đề nghề nghiệp trong tương lai, bởi vì anh không cần lo toan cuộc sống sau này. Trang web cuối cùng cũng đã hiện ra, thiếu niên, thiếu nữ cách nhau vạn dặm đang ngồi trước bàn vi tính. Trần Hề điền nguyện vọng đầu tiên là Đại học Hà Xuyên, lớp thực nghiệm khoa học xã hội. Nguyện vọng đầu tiên của Phương Nhạc là Đại học Hà Xuyên, lớp thực nghiệm nhân văn. Đại học Hà Xuyên chia thành các ngành lớn, tương lai sẽ thông qua cuộc thi để tiến hành phân loại. Trần Hề tắt máy, cất điện thoại, cô đi về phía quầy lễ tân của quán Net. Mấy ngày nay Trần Hề suy nghĩ về cuộc nói chuyện của cô và ba Trần. Mặc dù cô vẫn luôn nói với bản thân đây chỉ là việc nhỏ, nhưng tâm trạng của cô cứ như gió thổi mặt hồ, sóng trôi gió nổi, khó mà kiềm chế được. Trước đó, Trương Tiêu Hạ đã nói với cô rằng đời người đâu đâu cũng có bất ngờ và bước ngoặt. Ai biết ông trời có phải thấy gần đây tớ thoải mái quá nên muốn gõ cho tớ một gậy không? Lúc đầu Trần Hề còn an ủi cô ấy, bây giờ cô cũng không nhịn được mà thừa nhận. Hiệu ứng cánh bướm là có thật. Có một vài người coi số đoán mệnh, bởi vì tìm người coi mệnh sẽ tự động dựa theo nó mà ngồi vào chỗ. Gần đây Trần Hề đã ngồi vào chỗ của mình, cô cảm thấy cô đang ở giữa trời quang mây tạnh bị gõ một gậy. Thật ra có lẽ trời trong xanh vẫn chưa đến, cô vẫn phải tiếp tục nhận những trận mưa to gió lớn. Trần Hề đứng trước quầy lễ tân hỏi quản lý quán Net, chỗ mọi người đang tuyển người phải không? Có tuyển nhân viên làm tạm thời không? Trong văn phòng hôn nhân, sau khi Phan Đại Châu điền nguyện vọng xong, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Cậu chọn nguyện vọng đầu tiên là ngành thực nghiệm kỹ thuật ở Đại học Hà. Xong chuyện, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn. Phan Đại Châu dựa lưng vào ghế, gác chéo chân hỏi Phương Nhạc, trước khi tao kết thúc cuộc đời, mày thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tao một chút đi, nếu không tao sợ tao chết không nhắm mắt. Nói. Phan Đại Châu xích lại gần. Cuối cùng thì mày và Trần Hề xảy ra chuyện gì thế? Phương Nhạc đoán được cậu muốn hỏi chuyện này. Anh đặt điện thoại xuống, tắt trang web, mở tài liệu của văn phòng hôn nhân nói, chẳng phải mày đã thấy rồi sao? Phan Đại Châu không hiểu, tao thấy cái gì? Phương Nhạc liếc mắt nhìn cậu. Phan Đại Châu không rõ, thấy mày tay máy chân tay với cậu ấy sao? Ánh mắt Phương Nhạc lại trở về màn hình máy tính, không nói gì. Không nói gì, không phủ nhận, chính là đang thừa nhận. Phan Đại Châu cực kỳ phẫn nộ. Tao nói mà, mày thật sự tay máy tay chân với cậu ấy. Súc sinh, mày còn là người sao? Mày thế là quấy rối đó, mày có biết không hả? Phương Nhạc cau mày. Nói bậy bạ gì đấy? Anh hắng giọng một cái, không quen nói mấy lời như thế. Tao và cô ấy... Phan Đại Châu ngẩng cổ chờ đợi. Cuối cùng, Phương Nhạc cũng nói... Ở bên nhau. Dầm. Phan Đại Châu xem chút nữa là ngã khỏi ghế. Mày nói cái gì? Chuyện bao lâu rồi? Mày với cậu ấy bên nhau từ bao giờ thế hả? Mới có mấy ngày cơ chứ, cậu lại bỏ lỡ chuyện gì nữa rồi sao? Phương Nhạc nhấn chuột, bình tĩnh nói, trước khi cô ấy về nhà. Nghe được tin tức chấn động, Phan Đại Châu cực kỳ phấn khích nói, mày tỏ tình với cậu ấy chưa? Sao cậu ấy lại đồng ý với mày? Chưa tỏ tình. Chưa tỏ tình sao? Ừ, chuyện này không cần nhiều lời. Anh và Trần Hề đều biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Hai người cũng không ngốc. Anh biết Trần Hề làm đủ các loại dụng ý. Trần Hề cũng nhìn ra được ý của anh. Có mấy lời không cần phải nói, ngầm thừa nhận là được rồi. Không biết sao, Phan Đại Châu lại cảm thấy không đáng tin. Này anh em, mày chắc chắn chưa? Ừ. Phương Nhạc như chém đinh chặt sắt đáp. Nhưng dù sao, anh cũng là người trẻ tuổi, thiếu sự trải đời, quên mất trên đời còn nhiều điều bất ngờ, phụ nữ thì hay thay đổi. Sau khi điền xong nguyện vọng chưa được mấy ngày, Liêu Chi Thời trở về nước. Cậu ta nhắn trong nhóm một tiếng, Phương Nhạc xin mẹ Phương nghỉ. Ngày tiếp theo, cùng anh em trong nhóm đến sân vận động. Liêu Chi Thời không thay đổi nhiều, vẫn là vẻ đẹp trai nhưng lưu manh như trước. Một năm không gặp, cậu ta đi đến quen quanh sân bóng rổ mới toanh một lần. Liêu Chi Thời hỏi, mới sửa sang lại sao? Phương Nhạc đáp, sửa hồi tháng 11 năm ngoái, sửa tận hơn một tháng. Khung bóng rổ cũng được đổi thành loại chạy bằng điện thủy lực. Đại tráng vỗ bóng bổ sung thêm. Tốn không ít tiền đấy. Lưu Chi Thời đáp. Nhìn thấy rồi, cao cấp thật đấy. Cao cấp thật. Phan Đại Châu nói thêm. Cũng bởi vì trở nên cao cấp như thế, cho nên bây giờ sân bóng rổ đã thu phí rồi. Sau khi thu phí thì bọn tao cũng ít đến đây. Hầu như đều chơi bên ngoài sân bóng. Bây giờ sân bóng này người nào thích đến thì đến. Nhưng mày vừa mới từ nước ngoài về, nên bọn tao muốn đón gió tẩy trần cho mày, không để mày phải dầm mưa dãi nắng. Hôm nay chơi bóng rổ, bọn tao mời khách. Lưu Chi Thời cười đáp. Thế tao phải cảm ơn bọn mày rồi. Người khác đón gió tẩy trần ở quán bar, ở KTV, mà đám học sinh bọn mày lại kéo tao tới chơi bóng rổ. Phan Đại Châu nói. Quán bar hả? Mày uống rượu à? Chỗ này của bọn mình ai uống rượu thế? Đại tráng đáp. Tao không uống. Phan Đại Châu cũng nói. Tao cũng không uống. Lưu Chi Thời đáp. Tao uống. Phan Đại Châu cho rằng cậu ta nói nhảm. Mày thì uống gì thế? Lưu Chi Thời đáp. Ở nước ngoài lâu nên chán. Cuộc sống của bọn mày ở nơi này ngày nào cũng đầy màu sắc. Một mình tao ở nước ngoài đất khách quê người, vắng vẻ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Phan Đại Châu tin thật. Mày nói thật đấy à? Tao lừa mày làm gì? Phan Đại Châu lại hỏi. Vậy bình thường mày cũng có thể call video với bọn tao mà. Bọn mày đều bận rộn chuyện thi đại học, tao call video với bọn mày sẽ làm chậm trễ bọn mày mất. Với đầu óc của Phương Nhạc, yêu sớm cũng chẳng làm chậm trễ việc thi đại học của nó, mày nên tìm nó mới đúng. Lưu Chi Thời nhìn sang Phương Nhạc, cười hỏi. Mày yêu sớm rồi sao? Phương Nhạc đón lấy bóng của đại tráng ném đến, đáp. Chuyện Đại Châu nói, mày nghe một nửa là được. Đại tráng cởi áo thun ra, lộ ra cơ bắp phát triển nhiều hơn năm ngoái. Cậu ấy đưa mắt nhìn Phương Nhạc chớp chớp, ngầm ám chỉ. Hôm nay, tao có thể cởi áo chơi bóng được không? Đại tráng cảm thấy bây giờ Phương Nhạc nói dối không chớp mắt, còn nói không yêu sớm. Cậu ấy nhớ, lúc Phương Nhạc học lớp 11, có một lần chơi bóng cực kỳ sung sức, dáng vẻ khổ vì tình, chẳng ai là không thấy. Hồi đó, còn từng học lôi phong một lần. Nhưng kỳ quái là, học kỳ sau của năm lớp 11, có một khoảng thời gian Phan Đại Châu nhìn mắt không phải mắt, ngó mũi không phải mũi. Lúc ấy, đại tráng còn vò đầu bứt tai hồi lâu. Không biết mình đã đắc tội gì với Phan Đại Châu. Chờ lát nữa, nhớ hỏi cậu ấy một chút. Phan Đại Châu đối với Lưu Chi Thời tận tình khuyên bảo. Lão Lưu này, mày cũng không thể đụng vào mấy thứ rượu bia thuốc lá này kia được. Con gái không thích ngửi đâu. Lưu Chi Thời không hiểu, hỏi Phương Nhạc. Cái gì thế? Phương Nhạc ném bóng vào rổ đam. Đừng để ý đến nó. Ngày hôm qua, Phương Nhạc đi đến chỗ của Phan Đại Châu mua đồ nướng. Vừa khéo, trước sạp bán trái cây có người hút thuốc. Trương Tiêu Họa sặc khói. Sau khi khách đi rồi, Trương Tiêu Họa mới nói. Ở nơi công cộng hút thuốc lá, thật sự chẳng tốt lành gì. Phan Đại Châu hỏi cô. Cậu ghét người hút thuốc lá hả? Chắc chắn rồi. Phan Đại Châu lại nói. Thế người uống rượu thì sao? Cậu có ghét không? Trương Tiêu Họa đáp. Cũng không thích lắm. Nhưng mà thỉnh thoảng xem như giải trí cũng không thành vấn đề. Bạch Chỉ còn nói, đợi sau khi Hề Hề trở về, dẫn bọn tôi đi đến quán bar chơi đó. Nhưng mà người quanh năm hút thuốc, uống rượu đều rất hôi. Có người nói uống rượu bởi vì công việc không thể từ chối. Tôi thật sự không hiểu, uống rượu thì bán cái gì? Chẳng lẽ không uống rượu thì lỡ mất việc làm ăn sao? Bọn họ bán rượu hay là nói chuyện làm ăn? Phan Đại Châu cũng phụ họa. Không sai, tôi cũng không hiểu. Hai gò má Trương Tiêu Hạ đỏ bừng. Tôi cảm thấy cậu rất tốt. Trong trường chúng ta thật ra có không ít nam sinh lén hút thuốc. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng thấy cậu hút thuốc hay là uống rượu. Phan Đại Châu đam. Tôi cũng giống cậu, không thích mấy thứ kia. Sau này chắc chắn cũng sẽ không đụng. Lúc ấy Phương Nhạc không nói gì, mua xong xiên nướng lập tức rời đi. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ lúc chơi bóng rổ, Phương Nhạc đứng cạnh sân bóng, gửi một tin nhắn cho Trần Hề, hỏi cô đang làm gì. Trần Hề không trả lời ngay, Phương Nhạc lại chơi một trận bóng rổ nữa. Lúc kết thúc, mới nhận được tin nhắn của Trần Hề, cô nói đang nấu cơm. Phương Nhạc liếc nhìn thời gian, mới 2:30 chiều, không sớm không muộn, cô nấu cơm làm gì chứ? Trần Hề đang trong quán net giúp người ta lấy 2 ly mì, đưa đến cạnh bàn máy tính, rồi cô trở về quầy thu ngân. Trong quán net khói bụi mịt mù, Trần Hề thấy tin nhắn của Phương Nhạc. Phương Nhạc nói anh đang ở sân bóng chơi bóng rổ. Trong cửa hàng đã bật máy điều hòa không khí, nhưng độ lạnh không đủ. Trần Hề làm tới làm lui, ra một chút mồ hôi. Mới vừa rồi giúp người ta pha mì gói, túi gia vị dính trên đầu ngón tay còn chưa kịp lau. Cô rút khăn giấy, lau tay, trên tay vẫn còn mùi gia vị lẫn với mùi sữa tắm hương hoa nhàn nhạt. Sữa tắm này có mùi thơm nồng, được Trần Hề mua ở cửa hàng nhỏ trên trấn. Hôm qua vừa tắm xong, đến hôm nay mùi thơm vẫn còn chưa tan. Chẳng qua mùi hoa đã nhạt bớt đi rồi. Sau khi đến đây, cô không còn ngửi thấy mùi tuyết tùng nữa. Công việc bán thời gian ở quán net của Trần Hề có tiền lương rất ít, nhưng chân ruồi cũng có thịt. Ngày hôm qua, cô mua cho ba Trần một cái điện thoại thông minh. Mấy ngày nay cô phải dạy ba Trần cách sử dụng gọi video trên WeChat. Trên núi Internet không tốt, nên thỉnh thoảng lúc nào xuống núi, ba Trần cũng có thể gọi điện video cho cô. Trần Hề không biết nên trả lời Phương Nhạc thế nào. Suy nghĩ một lát, cô cất điện thoại đi. Mới đầu Phương Nhạc cũng không nhận ra điều gì, nhưng 1-2 ngày trôi qua, sau ngày thứ 3, thứ 4, cuối cùng Phương Nhạc cũng phát hiện Trần Hề lạnh nhạt với anh. Lúc Trần Hề vừa về nhà được mấy ngày thì hai người họ vẫn luôn nói chuyện phiếm với nhau. Mạng trên núi tín hiệu không tốt, Phương Nhạc gọi cho cô 2 cuộc điện thoại, sau đó chính là gửi tin nhắn. Lúc Trần Hề xuống quán net dưới núi, Phương Nhạc vẫn luôn nói chuyện WeChat với cô. Trần Hề có hỏi có trả lời, có lời sẽ hỏi. Nhưng mấy ngày nay, Trần Hề càng ngày càng trả lời cho có lệ, cũng càng ngày càng ít trả lời. Ví dụ như Phương Nhạc hỏi cô đang bận chuyện gì, Trần Hề hoặc là nói đang chơi với em trai, hoặc là nói đang dọn dẹp vệ sinh, hoặc là nói đang nấu cơm. Chẳng qua anh không hiểu được vì sao giờ giấc ăn cơm nhà Trần Hề lại hỗn loạn như thế. Hơn nữa, dọn dẹp vệ sinh, nhà cô không lớn, làm gì phải dọn dẹp nhiều như thế chứ? Trong lòng Phương Nhạc như có tảng đá đè nặng, sắc mặt khó coi. Tối hôm đó ăn đồ nướng, đa số thời gian anh đều im lặng, không nói gì. Gần đây sạp thịt nướng luôn bán rất được, nhưng tối hôm nay lại rất vắng vẻ. Ngày mưa phùn ở phương Nam còn chưa hết, lúc này mưa rơi lác đác, toàn bộ chợ đêm cũng không được mấy người khách. Quầy trà trái cây của Trương Tiêu Hạ là một cái bàn nhỏ, cô ấy thu dọn tất cả các dụng cụ sang một bên, lấy ra một cái bàn và mấy cái ghế nhựa thấp cho mấy người Phương Nhạc ngồi. Đại Tráng và Liêu Trì Thời đều là lần đầu tiên đến, hai người gọi một đống đồ ăn. Phan Đại Châu thể hiện phong thái của đầu bếp, lung quét sốt như là đang viết thư pháp, ngừng một lát như rồng bay phượng múa trên bàn nướng. Trên bầu trời mưa phùn đã mấy ngày, mấy người đàn ông thờ ơ che chung một cây dù, ngồi trên ghế nhựa thưởng thức món ăn ngon. Liêu Chi Thời ăn miếng đầu tiên, nhíu mày nói: "Không tệ, còn tưởng hôm nay sẽ được ăn món ăn bóng đêm đó." "Đúng chứ?" Phan Đại Châu ngẩng đầu, vỗ ngực khoa trương nói: "Mày cũng không nhìn xem sư phụ tao là ai?" Liêu Chi Thời ăn xiên thịt bò hỏi: "Ai thế?" "Trần Hề đó." Phan Đại Châu thao thao bất tuyệt: "Cậu ấy thật sự nướng rất giỏi luôn. Lúc ta vừa mới khai trương, không giống như bây giờ, chân tay luống cuống. Sau đó cậu ấy giúp ta một chút, đó cũng là lần đầu bán đồ ăn. Cậu ấy vừa gọn gàng, ngăn nắp, hoàn toàn không hoang mang. Đồ nướng được mang ra cũng rất vừa miệng, khách hàng nói gì cậu ấy đều nhớ. Sau đó cậu ấy dạy ta một buổi, ta phục luôn. Cảm giác cậu ấy làm gì cũng rất lợi hại." Trương Tiêu Hạ đang làm trà trái cây, nghe được Phan Đại Châu khen ngợi bạn cùng bàn của mình, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, Hề Hề là vô địch." Nói xong hỏi Đại Tráng: "Muốn ngọt đến mức nào?" Đại Tráng gọi 2 phần trà trái cây của Trương Tiêu Hạ, chờ lát nữa cậu ấy muốn đưa cho bạn gái mình. Trên bàn nhỏ, Liêu Chi Thời cười nói: "Cô ấy rất thông minh." Nhắc đến Trần Hề, Phan Đại Châu không nhịn được hỏi Phương Nhạc: "Này, bao giờ cậu ấy về thế?" Đôi mắt Phương Nhạc nhìn xiên nướng, không mặn không nhạt đam: "Mày tự hỏi cô ấy đi." Phan Hạ Châu cảm thấy hai ngày nay bầu không khí xung quanh Phương Nhạc có chút thấp và đè nén. Vừa nãy mới cố ý hỏi một câu, nghe được câu trả lời của Phương Nhạc, cậu chắc chắn hai người đang cãi nhau. Phan Đại Châu không để ý, trong lòng còn vui thầm, không để ý đến Phương Nhạc nữa. Cầm một xiên ớt xanh nướng, thuận miệng nói với Liêu Chi Thời. Mày vẫn chưa biết Trần Hề về quê đúng không? Mấy ngày nữa cậu ấy về đấy. Liêu Chi Thời ăn đến xiên thứ ba, thở ơ đam. Tao biết. Phan Đại Châu vừa cắt ớt xanh, răng vẫn chưa cắn đứt trái ớt. Giọng cậu ta mơ hồ, ngạc nhiên hỏi. Sao mày biết? Liêu Chi Thời nhìn cậu ta một cái đam. Cô ấy nói với tao. Phan Đại Châu ăn hết một miếng ớt xanh trong miệng. Hả? Phương Nhạc nắm cây tam trúc, cuối cùng cũng nhướng mắt lên, nhìn sang bên cạnh. Vừa khéo lúc này, điện thoại của Liêu Chi Thời vang lên một tiếng. Cậu ta lấy điện thoại trong túi ra. Bởi vì mọi người che chung một cây dù nên phải ngồi sát vào nhau. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Chi Thời. Đương nhiên, nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cậu ta bất ngờ xuất hiện một chú thích tên là Trần Hề. Liêu Chi Thời nhấn vào khung trò chuyện. Trần Hề gửi một bức ảnh về đường nâu trên kệ. Trần Hề hỏi, là cái này sao? Liêu Chi Thời trả lời, chính là cái đó. Phan Đại Châu sợ ngây người. Mày, sao mày có WeChat của Trần Hề thế? Liêu Chi Thời buồn cười đáp, kỳ lạ lắm sao? Phan Đại Châu lại nói, sao mày không nói với bọn tao? Liêu Chi Thời để điện thoại xuống đáp, cố ý nói với bọn mày mới kỳ lạ đấy. Chỗ này của tao có gần ngàn người bạn, mày muốn biết hết hả? Phan Đại Châu bực bội, nhưng Trần Hề không giống mà. Liêu Chi Thời cầm xiên nướng lên đáp, có gì mà không giống? Phan Đại Châu còn chưa kịp nói, Phương Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh vẫn bình tĩnh như trước. Sao mày lại thêm WeChat của cô ấy? Liêu Chi Thời nhìn sang bên cạnh đam. À, đây là bắt đầu từ một năm trước, hai đứa tao đã thêm QQ nhau. Phan Đại Châu lại trợn mắt há miệng. Một năm trước, mày đã thêm QQ với Trần Hề sao? Liêu Chi Thời hỏi. Mày không có QQ của cô ấy sao? Tao có. Thế tao có QQ của cô ấy, có gì kỳ lạ chứ? Thật sự không giống mà, hoàn toàn khác nhau luôn. Phan Đại Châu đang tính nói, lại bị Phương Nhạc giành trước. Phương Nhạc hỏi, sao mày lại muốn thêm bạn với cô ấy? Liêu Chi Thời cười một tiếng đáp, cô ấy rất thú vị. Phương Nhạc lại nói, mấy ngày nay, mày luôn nói chuyện với cô ấy sao? Thỉnh thoảng. Thế chuyện đường đỏ là gì thế? Liêu Chi Thời được hỏi nên là trả lời, à, quê cô ấy chẳng phải sản xuất đường đỏ sao? Tao nhờ lúc cô ấy về mang cho tao mấy túi, mẹ tao cần. Phan Đại Châu ở dưới bàn không ngừng đá chân Liêu Chi Thời. Liêu Chi Thời mặc quần đùi, ngại giày cậu bẩn, nên lúc Phan Đại Châu đá lần nữa, Liêu Chi Thời cố ý hỏi, Đại Châu, chân mày bị rút gân hả? Phan Đại Châu ân cần nói, này này này, mau ăn xiên nướng đi, không ăn sẽ nguội hết đấy. Phương Nhạc lại nói, chờ lát nữa rồi ăn, trò chuyện trước đã. Liêu Chi Thời miễn cưỡng hỏi, trò chuyện cái gì? Phương Nhạc bỏ cây trúc mà anh đang liên tục bóp trong tay xuống, nhìn Liêu Chi Thời nói, mày có ý gì? Phan Đại Châu nóng nảy, chuyện gì cũng nổi hết lên mặt. Mày không biết lão Liêu à, nó sẽ không cướp của anh em đâu. Liêu Chi Thời ngăn Phan Đại Châu lại. Này này này, Đại Châu, mày nói lời này hơi khó nghe thật đấy. Người ta là một cá thể độc lập, là phụ nữ chứ không phải đồ vật. Cái gì mà cướp với không cướp, giống kiểu gì chứ? Phan Đại Châu tức muốn chết. Mày đừng đùa quá đáng. Chiếc bàn vừa nhỏ vừa mỏng, Phan Đại Châu trượt chân, bụng đụng vào bàn. Chân bàn kéo lê trên đất, phát ra tiếng kêu chói tai. Đại Tráng và Trương Tiêu Hạ ở bên kia mới vừa làm xong hai ly trà trái cây. Nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn. Mông Phan Đại Châu như có lửa đốt, Liêu Chi Thời vẫn là dáng vẻ cười thờ ơ. Sắc mặt của Phương Nhạc thì lạnh nhạt, cũng chẳng khác mấy lúc bình thường. Nhưng không khí lúc này đương nhiên rất kỳ dị. Đại Tráng không hiểu hỏi, chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à? Bữa tiệc nướng này cuối cùng kết thúc trong không vui. Trên đường về, Phan Đại Châu kéo Phương Nhạc không ngừng thuyết phục. Mày biết tính tình trước kia của Lưu Chi Thời mà, nó cả ngày rảnh rỗi đến điên. Mày quên lúc học cấp 2 còn có lần làm văn, chủ đề là viết về hy vọng ngày mai như thế nào. Mọi người đều hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp. Còn nó viết là hy vọng ngày mai là ngày tận thế. Hai lớp bọn họ cùng một giáo viên dạy văn. Giáo viên dạy văn kia lúc đầu còn lo lắng, sợ tâm lý của Lưu Chi Thời có vấn đề, cố ý tìm cậu ta nói chuyện riêng. Con người nó là thế đấy, thích nhất chuyện náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Mày còn nhớ lúc đầu mày ở sân bóng rổ đánh tên ngoại quốc kia không? Tao và đám Lâu Minh Lý đều cản lại, còn Lưu Chi Thời không ngại lửa chưa đủ nóng lại lao xuống đánh giúp mày. Cản cũng không được, nó chỉ thích tìm kích thích thôi. Mặt Phương Nhạc không đổi sắc đáp. Sau đó nó đã nói với Trần Hề, lần đó nó đánh giúp cô ấy. Hả? Còn có chuyện này sao? Không phải, cậu nói nhiều như thế mà Phương Nhạc chẳng nghe được chữ nào, nên nghe thấy câu lao xuống đánh giúp mày kia còn cố ý sửa sai cho cậu. Phan Đại Châu nói, có thể là hiểu lầm đó, còn cái miệng của nó chẳng phải là mày không biết. Nói với tao có thể là mấy câu lung tung lộn xộn thôi. Phương Nhạc không để ý đến Phan Đại Châu nữa, anh mở điện thoại lên nhìn một cái, Trần Hề vẫn chưa trả lời. Anh vừa gửi cho cô một tin nhắn, từ quầy thịt tướng rời đi, anh vẫn chờ đến giây phút này. Anh không biết giữa Trần Hề và Lưu Chi Thời xảy ra chuyện gì. Lưu Chi Thời nói họ đã thêm QQ một năm rồi, mà một năm đó cuộc sống của Trần Hề vắng mặt anh. Ngay cả Trần Hề đến phòng tự túc học tối muộn cũng không biết, còn nghĩ là cô chạy bộ ban đêm. Mãi đến khi Phương Nhạc đến bãi đỗ xe, anh mới nhận được tin nhắn trả lời không mặn không nhạt của Trần Hề. Phương Nhạc nhìn chằm chằm câu trả lời một lúc lâu, cuối cùng khóa điện thoại lại, dùng sức đóng cửa xe. Anh không biết Trần Hề đang chơi trò gì, nhưng anh không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Trở lại năm lớp 11 kia, suốt ngày suy nghĩ lung tung, lo được lo mất. Trước kỳ thi đại học, hai người vẫn bình yên với nhau. Nhưng sau khi thi đại học, anh luôn tuân thủ ước định, cũng không chủ động vượt khỏi ranh giới. Trong mấy ngày tiếp theo, Phương Nhạc không gửi tin nhắn cho Trần Hề nữa. Anh nghĩ có lẽ Trần Hề sẽ chủ động gửi cho anh một tin nhắn. Nhưng không có, Trần Hề không hề chủ động gửi cho anh một tin nhắn nào. Phương Nhạc có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn. Trần Hề thật sự không biết nên nói chuyện gì với Phương Nhạc. Khoảng thời gian này cô luôn cố gắng không để tâm, giống như lại trở về năm lớp 11 đó. Mỗi ngày làm cho thời gian của mình chật kín. Cô cũng dần quen với sữa tắm, mùi hương hoa nồng nàn này. Phương Nhạc không gửi tin nhắn cho cô nữa. Có mấy lần Trần Hề cầm điện thoại lên, muốn nhắn gì đó cho anh, nhưng cuối cùng cũng cố gắng đè nén cảm xúc xúc động này. Trước khi rời khỏi quê, Trần Hề dựa theo thông lệ để lại tất cả số tiền dạy kèm của mình lại cho ba Trần. Ba Trần vẫn câu nói kia, nói cô phải nghe lời, nhớ báo đáp nhà họ Phương, nhớ hiếu thảo với ông chủ Phương. Trần Hề đều nghe theo. Người đến sân bay đón cô chính là Phương Nhạc, còn có Phương Mạt. Tháng 7 bắt đầu nghỉ hè, Phương Mạt đã về mấy ngày rồi. Vừa thấy Trần Hề đi ra, Phương Mạt đã hô to, nhào đến ôm cô. Trần Hề bị cô ấy ôm, xém chút nữa nghẹt thở. Phương Mạt nói, về nhà một ngày không gặp em, quá không quen. Em còn không trở lại thì chị sẽ về quê cướp em về đấy. Trần Hề buồn cười, mặt đỏ bừng nói, sức chị lớn thật đó, thả lòng chút đi. Phương Mạt thả người ra, sai khiến người phía sau. Không có mắt nhìn hả? Chỗ này em là người đàn ông duy nhất đó, xách hành lý đi. Phương Nhạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Mạt, ánh mắt như có như không dừng lại trên người Trần Hề, không nói gì, tiến lên kéo hành lý đi. Lúc nãy mới vừa ra, Trần Hề có nhìn Phương Nhạc, nhưng Phương Nhạc không phải đang nhìn điện thoại thì chính là đang nhìn người đi đường. Vì thế Trần Hề không nhìn anh nữa. Cô cảm thấy có lẽ hai người có một loại ăn ý ngầm. Có mấy lời không cần phải nói nhiều, ngầm thừa nhận là được rồi. Chẳng qua sau khi Phương Nhạc xoay người kéo hành lý, ánh mắt Trần Hề không tự chủ được mà dõi theo bóng lưng anh. Cô chưa từng thấy anh mặc áo này bao giờ. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần thun dài, vai rộng, lưng rộng, đường nét cả người đều sạch sẽ, gọn gàng. Dáng vẻ không nói năng thận trọng, càng giống như ánh trăng sáng. Trên đường về, Trần Hề cũng không thể nói chuyện với Phương Nhạc, bởi vì ở sân bay họ còn tiện đường đón em gái của mẹ Phương. Em gái của mẹ Phương đã đi du lịch về rồi, cả nhà họ 7 người, một chiếc xe không đủ, còn thừa lại 2 người đón xe về không thuận tiện lắm. Hai bên trùng hợp, chuyến bay của Trần Hề vừa khéo cũng cách gần với chuyến bay của em gái mẹ Phương. Cho nên sau khi về đến nhà, Trần Hề nghĩ lại, có lẽ Phương Nhạc chỉ tiện đường đón cô, còn đón em gái mẹ Phương mới là nhiệm vụ chủ yếu. Ngày thứ hai khi Trần Hề về đến nhà, nhận được tin nhắn của Lưu Tri Thời. Lưu Tri Thời ở gần đấy nên hẹn gặp cô ở Cẩm Duyên Hào Đình. Trần Hề xách một túi lớn đựng đường đỏ xuống lầu, giao đường đỏ cho Lưu Tri Thời. Lưu Tri Thời suy nghĩ, không nhẹ. Trần Hề nói, cậu muốn nhiều. Lưu Tri Thời hỏi cô, bao nhiêu tiền? Trần Hề nói số tiền, Lưu Tri Thời trả tiền cho cô. Trần Hề còn cố mang theo ít tiền lẻ xuống, đếm tiền lẻ đưa cho cậu ta. Lưu Tri Thời đưa mắt nhìn Trần Hề, mỉm cười hỏi, Phương Nhạc có nhà không? Ừ, có nhà. Trần Hề không ngẩng đầu. Cậu ấy biết tôi đến lấy đường đỏ không? Trần Hề thấy lạ, nhìn về phía Lưu Tri Thời nói, hả? Cậu muốn tìm anh ấy sao? Lưu Tri Thời đáp, được rồi, vẫn đừng nên nói với cậu ấy là tôi đến thì hơn. Lúc hai người trả tiền xong xuôi, ở cửa tiểu khu vừa khéo có một chiếc xe nhỏ đến. Phương Mạn xách một túi quần áo lớn từ trên xe xuống gọi, hê hê. Trần Hề thấy cái túi đen lớn, cũng biết trong đó đều là quần áo của cửa hàng trên Tao Bao. Trần Hề tiến lên giúp đỡ. Lưu Tri Thời gật đầu với Phương Mạn, coi như là chào hỏi, sau đó nhìn Trần Hề nói, đi đây, cảm ơn nhé, hẹn gặp lại. Phương Mạt mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi, cùng với Trần Hề, mỗi người xách một bên. Đó chẳng phải Lưu Tri Thời sao, em quen thân với cậu ta à? Trần Hề đáp, cũng tạm. Cậu ta tìm em làm gì? À, ở quê em sản xuất nhiều đường đỏ, cậu ta tìm em nhờ mua đường đỏ. Con trai thì mua đường đỏ làm gì chứ? Phương Mạt cảm thấy Trần Hề quá đơn thuần. Vốn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Trần Hề rất thản nhiên, Phương Mạt lại cảnh giác. Đừng nói là Trần Hề vốn không hiểu, trái lại, cô ấy sẽ khiến cô thông suốt. Thế không được. Vì thế về đến nhà, thừa dịp Trần Hề vào nhà vệ sinh, Phương Mạt gọi Phương Nhạc lại. Này, Lưu Tri Thời về nước lúc nào thế? Phương Nhạc ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn cô. Mấy hôm trước, sao thế? Phương Mạt cảm thấy cô thân là chị gái, cần phải giúp đỡ Trần Hề, nhìn một chút nói. Chị nhớ cậu ta rất đào hoa nhỉ, con gái không ngừng vây xung quanh luôn, mới nãy nó tìm Trần Hề, em có biết không? Không biết. Phương Nhạc nhìn điện thoại nói, cậu ta tìm Trần Hề làm gì? Nói là lấy đường đỏ đó. Ừ. Phương Mạt khó chịu. Này, em chỉ biết ừ thôi hả? Tên họ Liêu kia là bạn em, cậu ta làm bạn chị thì chị không nói. Lúc đầu chị bỏ nhà ra đi, cậu ta có giúp đỡ chị. Nhưng một con ngựa thì chính là một con ngựa. Em nói, cậu ta cách xa Hề Hề một chút đi. Liêu Tri Thời có vốn có liếng. Vẻ ngoài của cậu ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ thu hút nữ sinh. Phương Mạt sợ Trần Hề chưa trải sự đời nên không cưỡng lại được. Phương Nhạc lạnh lùng nói, em không xen vào. Em tính chọc tức chị đây à? Phương Mạt cảm thấy gần đây Phương Nhạc uống nhầm thuốc, giọng nói lạnh như băng, nhưng lại có cảm giác như núi lửa đang đè nén. Chưa được mấy ngày sau, Phương Mạt lén kéo Trần Hề đến salon tóc. Chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho người nhà biết. Phương Mạt không biết có phải gần đây bản thân là miệng quạ đen không? Lúc đầu cửa hàng bán bánh ngọt dẹp tiệm, cô nói một câu, lo lắng những cửa hàng khác cũng sẽ dẹp tiệm. Kết quả, lời này như thật, tiệm tóc gửi tin nhắn ngắn thông báo. Cô ấy chỉ có thể tự an ủi. Salon kia xem như cũng có lương tâm, cửa tiệm bánh ngọt cũng thế, không cướp tiền bỏ chạy. Nhưng cửa tiệm bánh ngọt hồi đó sập tiệm rồi, Phương Mạt bị bà nội Phương mắng cho một trận. Lúc đầu trong thẻ hội viên còn hơn 300 tệ, thẻ hội viên của salon tóc bây giờ còn hơn 2.000 tệ. Phương Mạt cảm thấy nếu để cho người nhà biết, chắc chắn cô ấy sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Hề quấn quýt nói, tóc em ngắn lắm, làm thế nào cũng không thể hết 1.000 tệ. Phương Mạt đam, thế thì nhuộm đi. Trần Hề không có vấn đề gì, nhưng cô không muốn nhuộm màu nổi. Vì thế, thợ làm tóc đề nghị nhuộm cho cô màu nâu trà. Thợ làm tóc nói, nhuộm màu nâu trà không lên rõ màu, phải ở dưới ánh sáng mới có thể thấy sự thay đổi màu sắc. Bình thường nhìn tóc em vẫn thấy màu đen. Phương Mạt và Trần Hề cảm thấy màu này không tệ. Trần Hề nghĩ là đủ khiêm tốn. Phương Mạt nghĩ như thế thuận tiện che giấu. Lúc cắt tóc, Phương Mạt vẫn còn dặn Trần Hề, nhớ về nhà đừng nói với ai đấy, Phương Nhạc cũng không kể. Trần Hề đồng ý, đáp được một tiếng. Phương Mạt lại nói, gần đây không biết Phương Nhạc bị làm sao, giống như ai thiếu tiền nó vậy, chắc là cãi nhau với bạn gái rồi. Trần Hề sửng sốt, dái tai đột nhiên nóng lên, lại nghe Phương Mạt tiếp tục nói, em không biết gì sao, Phương Nhạc có bạn gái rồi, mẹ chị nói chị đừng nói với ai hết. Trần Hề đáp, cô biết sao? Đương nhiên, giấu mẹ chị mà được à, người bạn gái đó tìm đến tận quán trà luôn. Chị nói gì? Chị nói người bạn gái đó tìm đến tận quán trà, nghe nói chính là người của trường bọn em đó, hình như họ Thiệu hay sao á, là một cô gái rất xinh đẹp. Trước đó mẹ Phương có hỏi Phương Nhạc có phải có bạn gái rồi không, cũng không phải là thấy Phương Nhạc mua quần áo mới không có mục đích, mẹ Phương có chứng cứ xác thực. Trước đó một ngày, lúc bà đến quán trà, một nữ nhân viên trong quán nói, bà chủ, bà đến chậm một bước, nếu không đã nhìn thấy được bạn gái của Phương Nhạc rồi. Mẹ Phương ngạc nhiên nói, bạn gái của Phương Nhạc, nó có bạn gái khi nào? Nữ nhân viên đáp, hình như là bạn học của cậu ấy, tôi nhớ tên là Thiệu Lạc Vãn. Mấy ngày trước, Phương Nhạc và bạn học cùng họp lớp, bạn gái cậu ấy cũng đến. Lúc đó trời mưa, Phương Nhạc còn rất chu đáo, để tôi tháo tạp dề ra, che cho bạn gái cậu ấy. Lúc này mẹ Phương mới biết Phương Nhạc giấu người nhà chuyện lớn như vậy. Nhưng bà cũng hiểu, người trẻ tuổi da mặt mỏng, có lẽ vừa quen nhau không muốn lộ ra ngoài. Nên mẹ Phương cũng giả vờ giả ngốc luôn. Chẳng qua, dù sao bà cũng là mẹ rồi, không giấu được kích động trong lòng. Sau khi Phương Mạt về nghỉ hè, bà đã lặng lẽ nói chuyện này cho Phương Mạt nghe. Phương Mạt ngồi trên ghế hớt tóc, đầu bị thợ cắt tóc khống chế, không thể cử động. Đương nhiên cũng không thể thấy được vẻ mặt của Trần Hề đang ngồi bên cạnh. Phương Mạt lại nói, mấy ngày nay chị vừa mới trở về, em có nhớ cô Phương kia không? Sau khi bà ấy bị đuổi, sắc mặt của Phương Nhạc cũng rất tệ. Gần đây sắc mặt của nó cũng rất xấu. Mấy ngày nay chị phải đàng hoàng lại, không sờ râu cọp. Em cũng thế nhé, cách nó xa một chút. Trần Hề nhìn gương sáng ngời, lạnh nhạt đáp một tiếng vâng. Phương Nhạc còn nói, không biết nó và bạn gái bao giờ mới làm lành, cuộc sống này thật là khó khăn quá đi. Trần Hề nắm chặt khăn che người, không nói gì nữa. Lúc ra khỏi tiệm làm tóc đã hơn 3 giờ chiều, Trần Hề nhuộm tóc màu nâu trà, phần đuôi tóc còn uốn sóng. Khi đi dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc của cô trông vừa dày vừa mượt mà. Phương Mạt ngửa tay sờ một cái, không tiếc lời khen ngợi. Màu này hợp với em thật đấy, so với màu đen trước kia thì trông có hồn hơn nhiều, nhưng lại không quá nổi. Lần sau chị cũng thử nhuộm màu nâu trà này mới được. Trần Hề vừa đi vừa hỏi cô ấy, thế số tiền còn dư lại trong thẻ của chị phải làm thế nào đây? Phí làm tóc của tiệm này không rẻ, nhưng lúc đầu Phương Mạt đã nạp số tiền lớn vào đấy, nên cửa tiệm cũng đã giảm cho cô ấy 30%. Hôm nay, hai người kéo nhau đến đây vừa uốn vừa nhuộm, nhưng trong thẻ của Phương Mạt vẫn còn thừa lại tận mấy trăm. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được có tiền nhưng không thể tiêu là như thế nào. Phương Mạt nói, khi nãy chị có hỏi rồi, tiệm làm tóc này của họ hết tháng này mới đóng cửa, cuối tháng chúng ta lại đến làm thêm một lần nữa. Bây giờ chúng ta đến cửa tiệm bán quần áo trước đi. Phương Mạt liên tục nhận được hai bài học khiến cô ấy nâng cao cảnh giác. Dự tính mấy ngày hôm nay sẽ mang hết tất cả các thẻ thành viên trong ví tiền ra dùng một lần. nhìn thử những cửa tiệm nào có nguy cơ đóng cửa. Sợ nước đến chân lại trở tay không kịp. Sợ cửa tiệm đó sẽ ôm hết tiền mà chạy trốn mất. Hôm nay Phương Mạt đóng cửa tiệm, đưa theo Trần Hề đi dạo một vòng. Nhìn thấy cửa tiệm quần áo này trong thời gian ngắn không có nguy cơ đóng cửa, mà cô ấy lại là một người yêu mua sắm, nên không thể không mua đồ, còn nói Trần Hề đi thử vài bộ. Trần Hề thì sống chết không muốn, quần áo của cô thật sự có rất nhiều. Chị nhìn tủ quần áo của em thử đi, những bộ quần áo này em không thể nào treo lên được nữa, không có chỗ treo luôn ấy. Bây giờ cũng chỉ có thể xếp quần áo thành chồng. Hai ngăn kéo đều chật cứng hết rồi, lúc mở ra cũng phải dùng rất nhiều sức. Bây giờ em muốn tìm một bộ đồ cũng phải thử hết nửa ngày. Em cảm thấy đồ của em mặc suốt một năm cũng sẽ không có bộ nào trùng nhau. Phương Mạt nghi ngờ hỏi, khoa trương như vậy luôn hả? Trần Hề đam, chị không tin thì về nhà em cho chị đếm thử một chút. Phương Mạt cười gượng. Cô ấy trốn tránh trách nhiệm nói, đều là do bà nội chị cả. Trước kia bà ấy gò bó chị quá chặt, cái này không cho mua, cái kia chẳng cho dùng, hại chị bây giờ cả ngày chỉ muốn tiêu xài thỏa thích. Trần Hề gật đầu qua loa cho có. Phương Mạt mới lấy một bộ quần áo khác trên kệ muốn treo trở về, nhưng quần áo trên bả vai cứ tuột xuống. Cô ấy đưa mắt nhìn Trần Hề. Thái độ này của em rất khả nghi đấy. Sao thế? Cảm thấy chị nói không đúng à? Cũng không phải. Giọng không kiên định, em đàng hoàng một chút cho chị đi. Trần Hề rút quần áo trong tay Phương Mạt ra, giúp cô ấy treo trở lại, cười đam. Em chỉ nhớ bà nội nói với chị, không thể đi vệ sinh thì không được đổ lỗi cho nhà vệ sinh. Bà Phương có rất nhiều câu nói kinh điển. Câu nói kinh điển này thường dành cho những người đặc biệt, mà câu không thể đi vệ sinh thì không được đổ lỗi cho nhà vệ sinh này là dành riêng cho Phương Mạt. Phương Mạt tức giận. Sao chị lại cảm thấy em càng ngày càng xấu xa thế? Chắc là gần mực thì đen rồi, có phải đi cùng Phương Nhạc lâu nên em cũng học tính xấu của nó không đấy? Tay Trần Hề dừng lại một chút, vai áo khó móc lại trượt ra lần nữa. Cô hỏi ngược lại, học từ anh ấy cái gì chứ? Thì học mấy cái không thành thật đó. Anh ấy chị còn không thấy thành thật sao? Thành thật cái gì hả? Nếu thật sự là người thành thật, tùy tiện lấn áp chị một chút, chị cũng chẳng phản kháng. Nhưng em nhìn đi, mỗi lần nó có tâm trạng không tốt, chị có dám trêu chọc nó không? À. Cuối cùng Trần Hề cũng treo quần áo lên được, móc lại vào giá treo nói, chị cứ nói thẳng là chị thích bắt nạt kẻ yếu là được rồi. Nhìn đi nhìn đi. Đó, em chính là học tính xấu của nó đó. Cuối cùng Phương Mạt mua hai bộ quần áo. Hai người ra khỏi cửa tiệm quần áo, lại chuyển đến cửa hàng bán gà chiên. Lúc hai người đang xếp hàng thì có hai nam sinh đến bắt chuyện. Một người muốn thêm WeChat của Phương Mạt, một người hỏi WeChat của Trần Hề. Hai người đều từ chối. Người khác đến bắt chuyện với Phương Mạt đã là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng với Trần Hề, đây là lần đầu tiên cô bị người khác đến bắt chuyện. Tâm trạng của Phương Mạt là kiểu nhà có cô con gái lớn trưởng thành nên thấy vui vẻ. Em trưởng thành rồi đó. Trần Hề nhắc nhở cô ấy. Này, em chỉ nhỏ hơn chị có một tuổi thôi. Phương Mạt thành thục nói. Đừng có mà xem thường chuyện hơn kém một tuổi này. Chỉ có một tuổi mà đã có nhiều chuyện em không thể làm được rồi đấy. Em nghĩ một chút đi. Đổi thành một năm trước, ba chị có thể yên tâm để em một mình về quê sao? Đây chẳng phải là bởi vì em đã lớn thêm một tuổi nên em mới có thể tự do làm việc của mình không? Bây giờ em chỉ cần không làm chuyện trái pháp luật thì em muốn làm gì họ cũng không cản em nữa. Hút thuốc, uống rượu đều được tự do. Đi chơi internet tự do đến quán bar, tự do xem hình, càng có thể quang minh chính đại mà yêu sớm nữa. Gà chiên rất ngon, hai người mỗi người xách một túi, thuận tiện đến cửa tiệm bên cạnh mua trà sữa uống. Trần Hề hỏi cô ấy, chị cũng tự do sao? Nói nhảm. Trần Hề nhìn cô ấy từ đầu đến chân, muốn tìm hình xăm. Phương Mạt nhẹ nhàng đẩy đầu cô ấy nói, không có hình xăm. Dù sao bây giờ chị đã có quyền tự do rồi, nhưng có muốn sử dụng quyền tự do ấy không lại là một chuyện khác nữa. Trần Hề nói, thế chị đã sử dụng mấy thứ rồi? Phương Mạt đam, Internet, quán bar, còn có chuyện yêu đương nữa. Chị còn từng đi quán bar rồi sao? Còn nhiều chuyện lắm. Qua 2 tháng nữa, chờ khi nào em vào đại học, em sẽ thấy cánh cửa mở ra một thế giới mới. Sẽ có rất nhiều nam sinh đến bắt chuyện. Ánh mắt em phải sáng một chút. Lúc đàn ông theo đuổi em đều dùng một đống lời ngon tiếng ngọt, giống như họ sẽ yêu em đến chết đi sống lại. Nhưng thật ra họ đều chỉ diễn trò thôi. Một ngày nào đó em sẽ nói, trước kia rõ ràng anh ta yêu em như vậy, sao bây giờ bỗng nhiên lại không còn yêu em nữa. Em phải hiểu rằng bây giờ anh ta đã có mục tiêu tốt hơn rồi, cho nên không muốn diễn trò với em nữa, muốn đổi sang diễn với người khác thôi. Trần Hề như suy nghĩ gì đó nói, chị đã từng rồi sao? Đúng thế. Trần Hề đau lòng. Bạn trai chị đối xử với chị thế nào? Thối lắm. Phương Mạt tức giận, hung hăng nói, ai dám đối xử với chị như thế, chị sẽ cho anh ta không thấy được ánh mặt trời ngày mai luôn. Chị đang nói đến bạn cùng phòng của chị, cậu ấy bị tên cha nam xấu xa lừa gạt. Bởi vì tên xấu xa này, cậu ấy còn đánh nhau với một người bạn khác trong phòng của chị đấy. Trần Hề tò mò, hai chị ấy là đều thích tên đàn ông kia sao? Nào chỉ có thế chứ. Trên đường trở về, Phương Mạt vẫn đang tám chuyện bát quái trong phòng ngủ của mình với Trần Hề. Lung về đến nhà thì đã chuyển sang chủ đề mới. Phương Mạt đang dạy Trần Hề cách để phân biệt mấy tên đàn ông xấu xa. Chủ yếu là vì Phương Mạt vẫn còn nhớ đến Liêu Chi thời, cô ấy sợ Trần Hề sẽ bị lừa gạt. Cũng sợ nếu nói nhiều quá, trái lại sẽ đụng đến điểm mấu chốt của Trần Hề. Phương Mạt không nhịn được, nhớ đến chuyện bà nội luôn nói với cô ấy có số vất vả. Vào lúc này, Phương Mạt cảm thấy bản thân chẳng rảnh rỗi gì cả, có số vất vả thật. Vào cửa đổi giày, miệng của Phương Mạt vẫn còn lưu loát. Dù sao, khi em qua lại với nam sinh, nhất định phải chú ý đến những thứ này. Ôi, thật ra thì vừa nãy, người đàn ông muốn thêm WeChat của em cũng không tệ lắm. Da trắng, dáng người cũng rất lịch sự nữa. Vừa nói, vừa xách túi gà chiên đi vào trong phòng. Lúc này hai người mới phát hiện đèn trong phòng ăn đang được mở sáng choang. Phương Nhạc đang ăn cơm tối. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.